Cự Long thức tỉnh, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1093 Lục Hy cười nói. Chắn con đường phát tài của cô. Ngại quá, tôi bình thường, cũng chẳng thiếu chút tiền này. Vui là chính mà. Diêu Na nhún vai, bình thản nói. Lục Hy cười. Vậy thì tốt, tôi chỉ sợ cô giận thôi. Diêu Na lắc đầu, gương mặt thoải mái. Lúc này, Vương Mãnh đi tới, vỗ vai Lục Hy và nói. Được đấy, lần đầu tham gia đã là quán quân rồi. Chúc mừng cậu, cảm ơn. Lục Hy cười nhạt, Vương Mãnh nói. Đi theo tôi đi, anh Lưu muốn gặp cậu. Lục Hy nghe vậy, nói với Diêu Na và Tiết Cảnh Thiên. Tôi qua đó một chút. Hàng người gật đầu, Lục Hy đi theo Vương Mãnh tới chỗ Lưu Diệu. Lưu Diệu nhìn Lục Hy, rồi nói. Chuyển tiền thắng cho cậu ta đi. Vương Mãnh nghe vậy thì mở máy lên chuyển khoản. Không bao lâu, di động của Lục Hy kêu lên. Anh nhìn thoáng qua, cộng vào 2 triệu. Lúc này, Lục Hy nói với Lưu Diệu. Cảm ơn, tôi đi trước đây. Khoan đã. Lúc này, Lưu Diệu nói. Lục Hy chau mày hỏi. Còn chuyện gì à? Lưu Diệu đánh giá Lục Hy một lượt. Chậm rãi nói. Thằng em có trình đua xe không tệ. Tính cách lại tàn nhẫn. Có muốn đi theo anh đây làm việc không? Kiếm được nhiều lắm đấy. Lục Hy nghe vậy. Chào mày. Tôi đã kiếm được 2 triệu. Đủ để kiếm một con xe rồi. Hơn nữa. Nói thật là tiền cược ở đây hơi nhỏ. Không đáng để tôi liều mạng mỗi ngày. Lục Hy đang nói rất thật. Nơi này địa thế hiểm trở. Đường đi phức tạp. Không cẩn thận thì xe hỏng người mất. Nơi này có rất nhiều lái xe chưa đua nhiều ở con đường đua kia. Bọn họ thường chỉ đến hóng hớt. Đặt chút tiền đặt cược cho vui. Lục Hy cũng cười ha ha. Thi đấu ở đây thì có là gì đâu. Chỉ cần cậu có bản lĩnh thì mấy trăm triệu hay vài tỷ cũng đang chờ cậu đấy. Thích không? Lục Hy nghe vậy thì sáng mắt lên. Còn kiếm được nhiều như vậy sao? Thế thì tôi rất có hứng thú. Lúc này, Lưu Diệu mỉm cười. Có hứng thú thì tốt. Đêm nay xong rồi. Cậu quay về chờ điện thoại của tôi đi. Sắp có một cuộc thi đấu quy mô lớn rồi. Cậu ở đây luyện tập trước. Nếu tôi thấy cậu ok thì sẽ cho cậu đi. Được. Có cơ hội phát tài lớn như vậy. Ông anh nhất định phải cho thằng em hưởng với đấy. Lục Hy cười ha ha. Phải xem cậu như nào đã. Lưu Diệu thâm sâu nói. Tôi nhất định sẽ làm tốt. Chỉ chờ tin tức của ông anh thôi. Lục Hy nói xong thì chào tạm biệt Lưu Diệu rồi xoay người rời đi. Lưu Diệu nhìn Lục Hy rời đi. Khóe môi nở nụ cười khẩy. Sau đó không lâu. Ở một nơi nào đó có hội đua xe phi pháp toàn quốc mỗi năm một lần. Nơi đó toàn là những kẻ có tiền mê đua xe thực thụ. Siêu xe tụ tập. Chỉ cần đoạt giải quán quân ở đó thì sẽ có khả năng trở thành tỷ phú chỉ trong một đêm. Mà Lưu Diệu thì vẫn luôn tìm kiếm một tuyển thủ kỹ thuật tốt. Lá gan lớn, nơi đó mới là chỗ kiếm tiền chân chính. Nơi này chỉ là chỗ chơi cho vui mà thôi. Cách chương.